Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, vận mệnh phiến đá. Phiến đá nhìn bình thường màu xám trắng làm bằng đá, vậy không có chút nào phù văn lóng lánh quang mang, với lại có rõ ràng địa khe, hiển nhiên là một khối đứt gãy phiến đá, nó rõ ràng đợi ở nơi đó. Từng đôi che thiên đại thủ đưa tới, nhưng từ trên của hắn xuyên thấu mà qua, phảng phất chỉ là một cái huyễn ảnh. Nhưng mà, cái này chút nhân vật mạnh mẽ, vẫn còn đang kiên nhẫn truy đuổi nó, liều lĩnh ý đồ chiếm cứ nó. Không gian vỡ vụn, liền không gian mảnh vỡ đều tại loại này tranh đoạt hạ vỡ nát. Tại chỗ chỉ để lại vô tận hỗn độn. Nhưng phiến đá y nguyên an ổn đợi ở nơi đó, cũng không nhận được không gian vỡ vụt ảnh hưởng, chật vật lan một cái đều không có. Nhìn thấy khối này phiến đá về sau, tại Tô Vân trong đầu phù hiện một vật, như thế ghi chép ở trong truyền thuyết thần thoại bảo vật. Một kiện càng cao cấp hơn thần khí bảo vật vận mệnh phiến đá. Trong truyền thuyết, nó ẩn chứa đa nguyên vũ trụ khởi nguyên chi mê. Cũng là thần thượng thần eo lực lượng nơi phát ra. Thần thượng thần eo, đây chính là càng cường đại thần lực, có được tùy ý diệt sát thần linh vô tận vĩ ngạn lực lượng. Càng cường đại thần lực vĩ đại thần lực cấp bậc tồn tại. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhất cường đại tồn tại, cường đại đến không có bất kỳ người nào có thể đối kháng. Nhìn thấy bức tranh này về sau, Tô Vân trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số suy nghĩ nhao nhao hiện lên hiện. Chẳng lẽ nói, Kasas thi triển phong thần thuật cướp đoạt cường đại thần lực ma pháp nữ thần ma pháp thần chức. Trong đó chính là trộn lẫn lấy vận mệnh phiến đá cái bóng. Từ đó để những thần linh kia lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí trợ giúp, tùy ý một vị phàm nhân cướp đi cường đại thần lực thần chức. Ca sát thiên tài đi nữa, cường đại tới đâu, cũng chỉ là một cái level 41 ảo thuật sư. Tăng thêm phù không thành tăng thêm, thực lực vậy tương đối nhiều nhất tại nhược đẳng thần lực. 12 vòng ca sát phong thần thuật xác thực rất cường đại. Nhưng đừng quên thần linh nhưng là có thể thi triển 12 vòng phía trên thần thuật. Thậm chí trung bình thần lực liền có thể trực tiếp phá hủy một cái vị diện thế giới. Chỉ hơn hết có chủ vị diện thế giới ý chí hạn chế. Để nó tại chủ vật chất vị diện nhiều nhất vung ra đỉnh phong bán thần thực lực. Trên thực tế, cho dù là toàn bộ Nether văn minh cường đại nhất Yolum, vậy không có khả năng cùng cường đại thần lực đối kháng. Thậm chí liền trung đẳng thần lực đều không thể chiến thắng. Thần linh cao cao tại thượng, đây đã là trở thành một loại quy tắc, cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch đã qua truyền kỳ cường giả cùng người bình thường chênh lệch. Vẻn vẹn là chung quanh thân thể bao phủ thần lực hộ thuẫn, liền có thể trực tiếp miễn dịch truyền kỳ phía dưới tất cả pháp thuật, cùng ngũ giai phía dưới tất cả vật lý công kích, suy yếu truyền kỳ cấp bậc 9 thành lực công kích. Để tuyệt đại bộ phận truyền kỳ đều không thể phá phòng. Nhất định phải mượn nhờ một loại nào đó thần khí mới có thể phá phòng. Tại hình tượng cuối cùng, một tòa khổng lồ phù không thành đột ngột giáng lâm. Hoành đặt toàn bộ chân trời, giống như là che thiên màn che như thế che đậy hết thảy. Mạnh mẽ từ vô tận thời không loạn lưu bên trong xuyên qua. Oanh! Từng chương năng lượng bàn tay lớn trong nháy mắt oanh đi lên. Đem trực tiếp lăng không đánh nát. Biến thành sáng chói diễm hỏa quét sạch bát phương. Đến nơi đây, hình tượng im bặt mà dừng. Tô Vân vậy lần nữa khôi phục thân thể quyền khống chế lực. Không rõ ràng mình nhìn thấy cuối cùng phù không thành đến cùng là vị nào đại ảo thuật sư. Theo lý thuyết, lúc kia ma võng đã tạm thời sụp đổ. Tất cả người thi pháp đều đã mất đi thi pháp năng lực. Duy có thần linh mới có thể không dựa vào ma võng, trực tiếp điều khiển lực lượng pháp tắc chiến đấu. Phù không thành đều biến thành từng cái to lớn pháo hoa. nhưng tòa kia phù không thành lại mạnh mẽ chen nhập thần linh trong chiến trường. Ý đồ cướp đoạt phiến đá, chẳng lẽ nói, đây chính là Iolum phù không thành? Chỉ có vị này một tay sáng lập sáng chói văn minh Nether hạch tâm lãnh tụ, mới có thể có được phần này thực lực cùng khí phách a. Chờ hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn thấy kim sắc quang mang tại cái này kỳ dị địa phương lan tràn. Trong nháy mắt, tử nguyệt pháp châu chung quanh màu đen cùng màu tím dây lụa đều nhiễm lên kim sắc, đồng thời hướng phía hạt châu nhỏ gấp lan tràn, mà nguyên bản bị quang mang bao phủ bóng dáng đã rút đi quang mang, lộ ra một cái cực kỳ khủng bố bộ dáng, nhìn tựa như là một người mặc hoa lệ bạch kim pháp sư bào khô lâu. Trong hốc mắt nhảy lên đen ngọn lửa màu tím, đang có điểm bối rối ý đồ lui lại tránh né kim sắc quang mang ăn mòn. Vu Yêu, Tô Vân có chút thương hại nhìn đối phương, rốt cục ý thức được tại sao phải dùng quang mang đến che lấp thân thể. Tại Nether văn minh đại tai nạn bảo trước đó, đã từng đi ra một lần rất lớn dung chuyển, cái kia tức là Iolum trường sinh thuật triệt để mất hiệu lực. Pháp thuật này danh xưng có thể cho ảo thuật sư ủng có thần linh bất hủ lực lượng. Cũng là mỗi một vị truyền kỳ pháp sư nhất định phải học được pháp thuật, để Iolum nhờ vào đó sống 3.000 năm lâu. Nhưng mà, pháp thuật này triệt để mất hiệu lực, để từng vị ảo thuật sư không thể không trở thành Vu Yêu. Lấy loại phương thức này đến kéo dài sinh mệnh mình, hiển nhiên, trước mắt vị này thuật sĩ Chi Vương chính là trong đó một trong. Lấy Vu Yêu thân phận cầu thả sống đến văn minh phá diệt 5.000 năm sau hôm nay. Diện mạo kinh khủng Vu Yêu ra khàn khàn tiếng gầm gừ. Đáng chết a, lại còn có loại thủ đoạn này. Chờ xem, ta tuyệt không buông tha. Kim sắc quang mang không vội không chậm hướng phía hắn vị trí chỗ ở bao phủ, để hắn cùng một chỗ phản kháng đều biến thành tan vỡ. Căn bản là không có cách ngăn cản một tơ một hào. Đến cuối cùng, màu tím đen quang mang bỗng nhiên nổ tung, chung quanh hết thảy ầm vang vỡ vụn, răng rác. Tô Vân phảng phất nghe được cái gì vỡ tan thanh âm, nhưng vô tận năng lượng mãnh liệt bắn ra, để hắn phân thân trong nháy mắt bị phá hủy. Tại tối hậu quan đầu, hắn nhìn thấy kim sắc quang mang đảo lưu, trong đó tựa hồ bọc cuốn lấy thứ nào đó. Ông, ở vào tòa thành tầng cao nhất, Tô Vân bỗng nhiên mở to mắt. Ánh vàng rực rỡ quyển sách ở trên đỉnh đầu hắn tỏa ra quang huy. Tại kim sắc quang mang bên trong, có một mảnh màu tím đen mảnh vỡ lộ ra phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Sinh cái gì? Tô Vân thước được cái này mảnh vỡ, hẳn là chính là vừa mới nghe được tiếng tạch tạch bên trong. Món kia cao đẳng thần khí vỡ vụn rơi xuống mảnh vỡ. Không thể tưởng tượng nổi, một kiện cao đẳng thần khí vậy mà liền như thế bị sinh sinh vỡ vụn. Lúc nào Caliphas chi thư vậy mà có được uy lực như thế? Liền nó người chế tạo Vu Hủy tộc đều khó có khả năng như thế mạnh mẽ hủy đi một cái phóng thích uy năng cao đẳng thần khí. Muốn hủy đi một kiện cao đẳng thần khí, nhất định phải sớm có được nó, sau đó tái sử dụng rất nhiều hà khắc thủ đoạn mới có thể đem phá hủy. Mà trong chiến đấu căn bản vốn không khả năng hủy đi. Dù sao toàn lực thi triển uy năng cao đẳng thần khí, đã không thua kém một chút nào một vị nhược đẳng thần lực thần linh. Nhưng Tô Vân cũng không có quá để ý điểm ấy, mà là trực tiếp hướng cái này mai mảnh vỡ đưa tay. Để cho ta sờ một chút lại sẽ không thiếu một miếng thịt. Lúc trước sờ một chút đều có thể đạt được hơn 500.000 tín niệm điểm. Như thế một viên mảnh vỡ chí ít vậy so cái này to lớn hơn. Đáng tiếc, tại hắn khẩn trương nhìn soi mói, màu tím đen mảnh vỡ vậy mà tại hòa tan, trực tiếp biến thành dung dịch chảy vào Caliphas chi thư phía trên. Càng bất khả tư nghị là, hắn cảm giác mình hệ thống không gian vậy mà tại dung chuyển. Sau đó hai cái con mắt từ đó phù hiện, chính là vừa rồi đạt được bảo vật. Dù là hắn đưa tay ý đồ bắt lấy một lần nữa thả lại đều vô dụng. Bị kim sắc quang mang mạnh mẽ bọc cuốn, đồng dạng biến thành chất lỏng rơi vào kim sắc quyển sách phía trên. Tô Vân mở to hai mắt nhìn, nhịn không được thốt ra. Ngoạn tào, vậy mà liền hệ thống không gian bên trong đồ vật đều có thể cướp đi. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.